Ba năm rồi lại ba năm. Chương 60, em đã yêu anh nhiều năm rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Dĩ Nhiên giấc này ngủ rất lâu. Khi tỉnh dậy trời đã chập choạng tối. Trong lúc ngủ mơ màng tỉnh dậy hai lần. Khâu Hành luôn ở bên cạnh ôm cô. Lâm Dĩ Nhiên mở mắt nhìn anh. Khâu Hành liền kéo cô lại vào lòng. Lâm Dĩ Nhiên lại tiếp tục ngủ. Khi thực sự tỉnh dậy, Khâu Hành không để cô ngủ nữa. Nói, đừng ngủ nữa, heo con. Lâm Dĩ Nhiên bị gọi là heo con nhưng cũng không bực mình. Thở dài thỏa mãn, duỗi tay nói, thật là thoải mái. Khâu Hành nằm cùng cô lâu như vậy. Người đã cứng đờ, anh hôn nhẹ lên trán cô. Ngồi dậy, dậy ăn chút gì đi. Lâm Dĩ Nhiên vẫn cuộn trong chăn. Nhìn Khâu Hành mà không nói gì. Khâu Hành vào nhà vệ sinh một lát rồi quay lại. Lâm Dĩ Nhiên vẫn đang nằm đó. Khâu Hành rất thích nhìn cô khi ngủ say. Vẻ mặt thỏa mãn và ngây ngô. Anh mỉm cười. Bước đến bên cạnh. Cúi xuống hỏi. Em có thể dậy được không? Lâm Dĩ Nhiên nói. Dậy rồi phải thay đồ. Lạnh lắm. Không muốn thay đồ. Vậy thì không thay. Cứ thế mà ra ngoài. Khâu Hành nói, Lâm Dĩ Nhiên cười, vậy sao được? Khâu Hành bế cô cùng với chăn để cô ngồi dậy. Hỏi, muốn ăn gì? Lâm Dĩ Nhiên ngồi đó nghĩ một lát, rồi thành thật nói, em muốn ăn tất cả. Cô ở trên núi hơn nửa năm, thức ăn toàn là đồ của trường. Đúng là rất nhớ đồ ăn ngoài. Khâu Hành vừa buồn cười vừa thấy thương. Xoa đầu cô, đi thôi. Lâm Dĩ Nhiên thật sự mặc đồ ngủ được Khâu Hành dẫn ra ngoài. Sau khi rửa mặt, Khâu Hành mặc cho cô chiếc áo khoác lông dài, bao trùm cô từ đầu đến chân. Đây là loại áo dành cho nam của một thương hiệu mà nhà máy phát năm nay. Rất ấm, anh cũng tìm đôi bốt tuyết mà cô để lại từ mùa đông năm ngoái. Rồi đội mũ len lên đầu cô, dắt tay cô đi. Lâm Dĩ Nhiên ban đầu từ chối. Nhưng khi Khâu Hành mặc áo khoác lông cho cô không thể từ chối được nữa. Có cảm giác như mặc đồ ngủ cuộn trong chăn. Dù có hơi mất đi vẻ thanh lịch, nhưng rất thoải mái. Khâu Hành dẫn cô đi ăn đồ Quảng Đông. Nhân viên tiếp tân rất nhiệt tình liên tục nhắc nhở Lâm Dĩ Nhiên đi chậm. Cẩn thận trượt, cô và Khâu Hành nắm tay nhau. Nhân viên vẫn không ngừng nhắc nhở cô. Lâm Dĩ Nhiên mơ hồ. Cảm ơn, rồi cùng Khâu Hành lên phòng riêng trên lầu. Nhân viên phục vụ đóng cửa lại cho họ. Lâm Dĩ Nhiên mới cởi áo khoác. Khi lấy mũ ra khỏi đầu thì đột nhiên hiểu ra. Cô nhìn Khâu Hành, tròn mắt, nói nhỏ, họ nghĩ em mang thai. Khâu Hành dùng điện thoại quét menu, cười đưa điện thoại cho cô. Cô mặc thế này đúng là rất giống. Em không đùa với anh nữa. Lâm Dĩ Nhiên cười khổ nói, đi tàu điện ngầm người ta cũng phải nhường ghế cho em mất. Khâu Hành vẫn cười, nói, em quan tâm người khác làm gì, em thấy thoải mái là được. Lâm Dĩ Nhiên lắc đầu, vẫn còn chút ít sĩ diện. Tối hôm đó, Lâm Dĩ Nhiên tắm xong, tóc đã khô, xóa ra sau lưng, cô bôi kem dưỡng da, toàn thân thơm ngát, Khâu Hành đã tắm xong. Ngồi dựa đầu giường chờ cô, Lâm Dĩ Nhiên đi ăn viên vitamin, rồi cắm sạc điện thoại. Cô lề mề, Khâu Hành cũng không giục. Khi Lâm Dĩ Nhiên xong việc đi tới, Khâu Hành tự nhiên giang tay ra. Lâm Dĩ Nhiên cúi đầu, ngồi lên đùi anh, cô và Khâu Hành đối diện nhau. Tay Lâm Dĩ Nhiên nhẹ nhàng đặt lên bụng anh, trên tay đeo nhẫn, tình yêu giữa họ đã quá quen thuộc. Họ luôn hòa hợp và gần gũi. Trong những năm qua, họ đã nhiều lần thuộc về nhau. Lâm Dĩ Nhiên nhìn Khâu Hành. Cô biết đêm nay đối với cô chắc chắn rất khó khăn. Họ đã hơn nửa năm không làm gì. Khâu Hành, Lâm Dĩ Nhiên lo lắng gọi anh. Khâu Hành ngẩng đầu. Sao vậy, anh? Lâm Dĩ Nhiên cắn môi. Anh định mấy lần? Khâu Hành không thay đổi biểu cảm. Cũng không trả lời. Chỉ nói, có gì nói thẳng, Lâm Dĩ Nhiên lại gần hơn, nhìn Khâu Hành ở khoảng cách gần, ánh mắt có chút nịnh nọt, nhẹ nhàng hỏi, anh có thể đừng quá mạnh được không? Khâu Hành nhướng mày, vẻ mặt vô cảm, sợ đau. Lâm Dĩ Nhiên không lên tiếng. Không phải sợ đau, Khâu Hành tuy mạnh mẽ nhưng không đến mức làm cô đau. Chỉ là khi Khâu Hành thật sự thả lỏng, Lâm Dĩ Nhiên mỗi lần đều rất khốn khổ. Cô nâng tay, vòng qua cổ Khâu Hành, nhẹ nhàng nói, không sợ đau, nhưng không muốn khóc nữa. Khâu Hành một tay đặt trên lưng cô, vuốt về e nhẹ nhàng, động tác rất dịu dàng, nhưng lời nói lại lạnh lùng. Không thể, anh nói, không để Lâm Dĩ Nhiên nói thêm gì. Khâu Hành xoay người kéo ngăn kéo bên cạnh, nhướng cằm, ra hiệu, không kiểm tra à? Lâm Dĩ Nhiên vội lắc đầu. Không cần, không cần, Khâu Hành gật đầu, lấy một hộp từ trong đó ra, ném lên giường, giơ tay tắt đèn. Lâm Dĩ Nhiên hít sâu một hơi, cảm thấy lo lắng cho đêm sắp tới, nhưng tay vẫn ôm chặt Khâu Hành, không buông. Khi Khâu Hành cúi người xuống, Lâm Dĩ Nhiên chủ động hôn anh. Sự thân mật giữa họ đã diễn ra vô số lần, nhưng lần này không giống như mọi lần trước đây. Từ lần này trở đi, họ không còn mang danh nghĩa trao đổi. Mỗi lần gần gũi đều chỉ vì tình yêu. Buổi chiều Lâm Dĩ Nhiên đã ngủ lâu như vậy, buổi tối không cần ngủ nữa. Lần này Khâu Hành không hung dữ, trong lòng anh chứa đầy tình cảm tràn ngập. Anh hiếm khi dịu dàng như thế, nhưng cuối cùng Lâm Dĩ Nhiên vẫn khóc. Trong khoảnh khắc ấm áp sau khi kết thúc, cô ôm Khâu Hành và rơi nước mắt. Làm sao vậy? Khâu Hành đưa tay xuống, sờ bụng cô, đau à? Không, Lâm Dĩ Nhiên trả lời. Vậy tại sao khóc? Khâu Hành hôn lên trán cô như 6 năm trước, lại hôn lên sống mũi và môi cô. Vợ à? Lâm Dĩ Nhiên nghẹn thở, sau đó giấu mặt vào cổ Khâu Hành, nước mắt rơi nhiều hơn. Khâu Hành đặt tay lên cổ cô, dịu dàng dỗ dành trong im lặng. Anh làm gì vậy? Lâm Dĩ Nhiên nghẹn giọng, tai em đều tê rồi. Khâu Hành cười, nghiêng mặt chạm vào tai cô. Lâm Dĩ Nhiên nhẹ nhàng co cổ lại tránh né. Gọi anh, Khâu Hành. Ừ, Khâu Hành ngẩng đầu nhìn cô. Lâm Dĩ Nhiên trong ánh sáng mờ mờ, như thường lệ dịu dàng nhìn anh. Cô đã nhìn Khâu Hành như vậy rất lâu. Em đã yêu anh nhiều năm rồi. Cô nhìn vào mắt Khâu Hành nói. Cách chương.